Tu La Vũ Thần, chương 1832, gặp lại Khương Vô Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế ẩn cốc nơi này rõ ràng là một mảnh tùng lâm a, Hồng Cường nói. Không, kia phía dưới chính là thế ẩn cốc này, tùng lâm chính là kết giới biến thành. Sở Phong nói, kết giới, Hồng Cường có chút giật mình. Sở Phong tiểu hữu, không hổ là Long Văn giới linh sư, lại có thể một cái đã bị ngươi xem thấu, đích xác này thế ẩn cốc chủ nhân, cũng là một vị Long Văn cấp giới linh sư. Yêu Giao Nghiễm nói, Long Văn cấp giới linh sư, chẳng lẽ hắn là thập tiên chi nhất? Hồng Cường hỏi, ha ha, thế nhân chỉ biết thập tiên là Long Văn cấp giới linh sư, nhưng trên thực tế vũ chi thánh thổ tàng Long Ngọa Hổ, cũng không phải là chỉ có 10 vị Long Văn cấp giới linh sư, chỉ là có chút cường giả, không người biết mà thôi, cũng tỉ như nơi này vị này. Yêu Giao Nghiễm giải thích, đích xác tàng Long Ngọa Hổ, vị tiền bối này kết giới chi thuật nhưng trên ta xa. Sở Phong cũng là cảm thán liên tục, tuy rằng đều là Long Văn cấp giới linh sư, thế nhưng căn cứ tu vi mạnh yếu, trên thực tế cũng sẽ quan hệ đến giới linh chi thuật mạnh yếu. Sở Phong bây giờ vừa bước vào Long Văn cấp giới linh sư, chỉ bằng vào mượn giới linh chi thuật, hắn cũng là có thể cùng hai phẩm võ đế chống lại, nhưng là hắn giới linh chi thuật là kém xa phụ thân của Trương Thiên Dực, Trương Minh. Này vị thế ẩn cốc chủ nhân bố trí kết giới này, so với Trương Thiên Dực phụ thân tại cung phách bình nguyên bố trí pháo đài còn lợi hại hơn, từ này suy đoán, vị này thực lực sợ là còn muốn tại Trương Thiên Dực phụ thân phía trên. Ẩn công phu đừng giả bộ người mù, mau cấp lão tử mở cửa. Yêu Giao Nghiễm hướng về phía dưới hô to một tiếng, thanh âm vang vọng, tất cả thiên địa là run lên. O-O-N-G, mà hắn này dứt lời dưới lúc, phía dưới bên trong rừng rậm một bóng người liền bay vút mà ra, đứng ở Sở Phong đám người trước người. Đây là một người trung niên bộ dáng nam tử, mặc rất là giản dị thuần trắng, lớn lên cũng rất là một loại vừa vặn trên lại tàn ra một loại thường nhân không có khí chất. Hắn tu vi cùng Yêu Giao Nghiễm giống nhau, đều là ba phẩm võ đế, này vị chính là ẩn công phu. Yêu Giao huynh, lâu ngày không gặp a, hôm nay thế nào như thế có không gian, tới chỗ của ta. Ẩn công phu thấy Yêu Giao Nghiễm rất là ngoài ý muốn, nhưng rất là vui vẻ. Ta cũng không rảnh rỗi tới ngươi nơi này, hôm nay tới là đưa hai cái bằng hữu qua đây, tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là. Yêu Giao Nghiễm chỉ hướng sau lưng Sở Phong cùng Hồng Cường. Sở Phong, thấy Sở Phong, Ẩn công phu nhất thời cả kinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nào, lại càng hoảng sợ đi, vị này chính là Sở Phong. Yêu Giao Nghiễm có chút đắc ý nói. Sở Phong, bái kiến Ẩn tiền bối. Mà Sở Phong cũng là ôm quyền thi lễ. Ai, không cần đa lễ, Sở Phong tiểu hữu, hiện tại ngươi thế nhưng vũ chi thánh thổ trên nhân vật số 1, có thể nói không người không biết không người không hiểu a. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường, ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ẩn công phu đối với Sở Phong khen ngợi liên tục, sau đó nhìn Hồng Cường, nói. Vị này chính là, ân nhân ở trên, xin nhận Hồng Cường cúi đầu. Hồng Cường đang khi nói chuyện, liền song gối dưới khuất quỳ không trung phía trên, đối với Ẩn công phu làm quỳ lại đại lễ. Ai, mau đứng lên, ngươi làm cái gì vậy? Ẩn công phu lập tức đem Hồng Cường dìu dắt đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân nhân không nhớ rõ Hồng Cường, có thể Hồng Cường lại nhớ kỹ ân công, năm đó Hồng Cường còn trẻ thời điểm, là ân công cứu Hồng Cường một mạng. Hồng Cường nói, Hồng Cường, ngươi là năm đó ở liên minh lĩnh vực bị hung thú truy sát người tuổi trẻ kia. Ẩn công phu hỏi, chính là, nguyên lai ân công còn nhớ rõ vãn bối. Hồng Cường rất là vui vẻ. Tự nhiên nhớ kỹ, chẳng qua là đương niên ngươi vẫn là phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, bây giờ lại cùng ta giống nhau, cũng được một bà xương già. Ẩn công phu cảm thán nói, là a tuế nguyệt như thoi đưa, nhưng năm đó việc lại như hôm qua một loại vãn bối thời khắc khắc trong tâm khảm, vẫn muốn báo đáp ân nhân đại ân đại đức. Hồng Cường nói, ai, đi qua liền đừng bảo là, đã nhiều năm như vậy, chúng ta còn có thể gặp lại, đây cũng là ta ngươi trong lúc đó duyên phận. Tuy rằng ta so ngươi lớn tuổi rất nhiều, có thể chúng ta đều không trẻ, ngươi cũng không cần ân nhân gọi ta, trực tiếp gọi ta Ẩn công phu, chúng ta từ nay về sau chính là bằng hữu. Ẩn công phu vỗ Hồng Cường cánh tay nói, được, Hồng Cường sảng khoái đáp. Được rồi, các ngươi ngày sau có thể chậm rãi ôn chuyện, ta với ngươi nói điểm chính sự tình, các ngươi nơi này có không có một người gọi là Khương Vô Thương niên kỷ nhỏ người? Yêu Giao Nghiễm đối với Ẩn công phu hỏi, có, Ẩn công phu nói, có là tốt rồi, đó là Sở Phong huynh đệ, Sở Phong tới nơi này chính là vì tìm hắn, có thể để cho hắn vào xem sao? Yêu Giao Nghiễm nói, này không đương nhiên không thành vấn đề, các ngươi tới chỗ của ta, chính là khách quý, chớ nói gặp người, tiến nhập ta thế ẩn cốc, chính là khách quý chi lễ đối đãi, tới Yêu Giao huynh, đi vào cùng ta uống vài chén. Ẩn công phu nói, Quên đi, ta không tiến này thế ẩn cốc như muốn uống rượu, bỏ ta Yêu Giao vương tộc. Yêu Giao Nghiễm nói, người nhà, vẫn là để ý như vậy mắt. Ẩn công phu khi dễ nói. Phi, chỉ ngươi không cẩn thận mắt, địa bàn của ngươi bị người chiếm đoạt, nhìn ngươi cái gì cảm thụ, không nói nhiều, chiếu cố thật tốt Sở Phong, nếu là hắn xuất hiện không hay xảy ra, bắt ngươi thử hỏi. Yêu Giao Nghiễm xoay người rời đi. Này tính tình, nhìn Yêu Giao Nghiễm đảo mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, ẩn công phu cười lắc đầu, sau đó hắn liền đem Sở Phong cùng Hồng Cường, đưa vào thế ẩn cốc bên trong. Thế ẩn cốc cùng Sở Phong tưởng tượng không giống nhau lắm, nơi này cũng không phải là chỉ là một cái sơn cốc rất lớn, lớn như là tự thành một vùng thế giới, có tránh có thủy có hồ nước còn có phi thiên bạch hạc, hí thủy du cá, liếc nhìn lại, này chỗ thật là một chỗ thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Ẩn công phu, đối với Sở Phong cùng Hồng Cường rất là nhiệt tình, chiêu đãi tự nhiên xê ủng là chu đáo, tiến nhập này chỗ, lập tức vi Sở Phong hai người, chuẩn bị tốt nhất cung điện, nhượng hai người nghỉ ngơi. Nhưng Sở Phong tới này, chính là vì Khương Vô Thương mà đến, mà hắn đưa ra nhiều lần, ẩn công phu lại đều là che che giấu giấu, không chịu trực tiếp nhượng hắn đi thấy Khương Vô Thương, điều này làm cho Sở Phong ý thức được không đúng. Ẩn tiền bối, có thể không nhượng ta thấy Khương Vô Thương? Sở Phong lần thứ hai hỏi. Cái này, ngược lại có thể, chỉ là Khương Vô Thương hắn bây giờ phạm một chút sai lầm, chính tại bị phạt, nhìn thấy hắn, Sở Phong tiểu hữu có thể không nên kích động. Ẩn công phu nói, bị phạt. Hắn làm sao vậy? Sở Phong hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc lớn gì, chỉ là phạt hắn đào mỏ một năm mà thôi, dẫn người đi xem một chút đi. Ẩn công phu đang khi nói chuyện, liền vi Sở Phong dẫn đường. Sau, Sở Phong ba người đi tới một chỗ khu vực khai thác mỏ, có thể vừa tới đến tòa kia khu vực khai thác mỏ, Sở Phong liền sáng mắt lên. Này khu vực khai thác mỏ quá đặc thù, tản ra vô cùng cực nóng khí diễm, sợ là bán đế dưới võ giả, căn bản là không có cách tới gần, cho dù có thể tới gần, cuối cùng cũng chết ở trong đó. Đồng thời này quáng rất là kiên cố, trừ phi đặc thù đào mỏ hảo, bằng không cũng là vô pháp lay động này quáng, này chắc cũng là truyền tự viễn cổ chi vật. Mà ở khu vực khai thác mỏ phía trên, có không ít người đang đào mỏ, tuy rằng đều là bán đế cảnh cường giả thế nhưng mỗi một cái đều là mồ hôi đầm đìa, mặt lộ khó coi chi sắc. Rốt cục, Sở Phong ở đó, khu vực khai thác mỏ trên, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là Khương Vô Thương. Thời gian mấy năm đã qua, Khương Vô Thương sớm đã không còn là lúc trước thiếu niên bộ dạng, có thể Sở Phong lại vẫn đang một cái, liền có thể nhận ra hắn. Khương Vô Thương hôm nay tu vi, so lúc trước cũng là đột nhiên tăng mạnh, chính là một phẩm bán đế tu vi. Có thể tu vi như thế, ở đó đặc thù khu vực khai thác mỏ bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng sống sót, nguyên do thời khắc này Khương Vô Thương rất tồi tệ, rất mệt mỏi. Nhưng dù cho như vậy, hắn còn đang cắn chặt hàm răng, nắm chặt trong tay đặc thù cái cuốc lại đào xới kia đặc thù quáng. Này quáng rất là đặc thù, có đúng không tu vi lại chút nào không giúp đỡ, ta cũng không biết này quáng có cái gì hữu dụng. Không biết chủ nhân nơi này, đào cái này quáng mục đích ở đâu, chẳng lẽ là đơn thuần nghiêm phạt người dùng. Đàn đàn quan sát đến kia quáng, không ngừng phỏng đoán. Nhưng Sở Phong thời khắc này quan tâm nhất nhưng không phải nơi này quáng có đo thay thù, mà là huynh đệ của hắn Khương Vô Thương. Hắn phát hiện Khương Vô Thương không chỉ có mệt rất thảm, trên người còn có rất nhiều vết thương, đó là roi quất vết thương, nhìn thấy mà giật mình, điều này nói rõ Khương Vô Thương ở chỗ này, qua phi thường không tốt. Cách chương.